Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 62, Harley Quinn là ai? Mọi người đều biết, Tử Lương là một cái yên tĩnh, dịu dàng ngoan ngoãn, không tranh quyền thế người. Đầu đằng sau vị kia nói bất động, như vậy hắn liền thật không nhúc nhích, chẳng những không nhúc nhích. Hắn còn rất chuyên nghiệp nắm tay giơ cao đỉnh đầu, ra hiệu chính mình một chút xíu phản kháng ý tứ đều không có. Cùng lúc đó, hắn cũng dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía bốn phía. Rất hiển nhiên, nơi này cùng một giây trước chính mình sở tại cái kia giáo đường một mao tiền quan hệ đều không có. Đồng thời, nơi này cũng không thể nào là cái gì 3D đồ ảnh loại hình hắc khoa kỹ. Dù sao đầu đằng sau cái kia mấy cái đoạt thế nhưng là thật sự rõ ràng đè vào chính mình trên ót. Sở dĩ, Tử Lương đối với cái này chỉ có một lời giải thích. Đó chính là, chính mình mẹ nhà hắn thuấn di. Mà thuấn di phương thức, rất có thể chính là làm cái nào đó vật thể. Đi vào cái kia giáo đường pho tượng góc rẽ, liền sẽ tự động liên tiếp đến nơi này. Giống như là một cái không gian lỗ thủng đồng dạng, loại này di chuyển tức thời phương thức Tử Lương nói không phải không nghe nói. Chỉ bất quá, loại đồ chơi này đến cùng là vì cái gì sẽ xuất hiện tại cái kia nơi hẻo lánh. Hắn vẫn chưa biết được, nơi này là địa phương nào, hắn liền càng không biết. Bất quá dù cho dạng này, Tử Lương cũng có thể biết rõ tối thiểu nhất hai điểm. Thứ nhất, đây hết thảy khẳng định đều cùng thằng Hề có quan hệ, bởi vì chính mình chung quanh đám người này từng cái chẳng những cầm súng đạn hạt nhân, hơn nữa trên mặt đều vẽ lấy bẩn thỉu màu trắng hóa trang, ngoài miệng cũng vẽ lấy màu đỏ tươi, khuôn mặt tươi cười, nghiễm nhiên liền đều là một bộ thằng Hề mô phỏng theo người. Đệ nhị, đó chính là Harley Quinn vừa mới khẳng định là thông qua phương thức giống nhau cũng tới đến nơi đây. Đúng lúc này, làm sao bây giờ? Sau lưng một người nói. Một người khác phát ra một trận trầm tư lẩm bẩm âm thanh. Ếch, mọi người tốt. Tử Lương nhìn đằng sau tên kia lằng nhằng. Hắn cảm thấy hẳn là cho đám người này một điểm nhắc nhở. Đầu tiên, ta không có ác ý. Tiếp theo, vừa rồi các ngươi hẳn là nhìn thấy, một vị cô nương cũng tới đến các ngươi cái này. Tên của nàng là Harley Quinn, mà ta là bằng hữu của hắn. Tử Lương rất nhu thuận hướng dẫn lấy mấy vị này đại đầu binh. Hắn cũng sẽ không đi lên liền ỉ vào chính mình không sợ chết. Lốp bốp đem đám người này đánh người ngưỡng ngựa lật về sau ép hỏi tình huống. Phàm là cùng thằng Hề A có liên quan sự tình, đều phải cẩn thận một chút tới. Hơn nữa hắn cũng cố ý nói một chút, Harley Quinn, cái tên này. Dù sao, đám người này nếu là thằng Hề người ủng hộ, như vậy, bọn hắn không có khả năng không biết Harley Quinn. Nhưng mà, Tử Lương cái này tính toán, nhưng không có đánh thành công. Đằng sau người kia không nhịn được dùng súng chống đỡ một hồi Tử Lương cái ót. Người ngậm miệng, nạch, Harley Quinn, vừa mới truyền tống vào tới cái kia bà điên gọi Harley Quinn a. Ai, người nghe qua cái tên này a? Một thanh âm khác hiển nhiên là cẩn thận suy nghĩ một hồi. Ếch cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Khe nằm, Tử Lương sững sờ. Đám này vẽ lấy thằng Hề trang người vậy mà chưa từng nghe qua Harley Quinn đại danh, bọn hắn làm sao lẫn vào? Cái này không thể so, không biết mình cha mẹ gọi cái gì, tốt bao nhiêu đi. Ếch, khả năng các ngươi không nghe rõ, ta mới vừa nói, ta là Harley Quinn bằng hữu. Tử Lương còn không tin lắm, ta lại lặp lại một lần. Ngậm miệng. Sau lưng người kia lại giữ dằn giống một cuống họng, không quản, đem hắn cùng vừa rồi cái kia con mụ điên giam chung một chỗ. Báo cáo thủ lĩnh, chờ hắn đến rồi quyết định xử trí như thế nào hai người này. Tốt, mấy người đáp lời, ngay sau đó, Tử Lương liền cảm giác được sau lưng một người, đem một cái bao tải chụp đến trên đầu của mình. Sau đó, liền bị thôi táng, đi về phía trước, dọc theo con đường này. Tử Lương cũng không chút phản kháng, dù sao còn chưa hiểu tình trạng. Bất quá, hắn vẫn là đem hành tẩu lộ tuyến đều tại trong đầu ghi chép lại. Vạn nhất một hồi thật xảy ra vấn đề gì, chỉ cần nơi này không có nhân vật quá mạnh mẽ, như vậy bằng vào hắn cùng Harley Quinn, đem nơi này cho giết cái úp sấp vẫn là không có vấn đề. Một lát nữa, đi vào, Tử Lương liền cảm giác được người đứng phía sau dùng sức đẩy chính mình một cái lảo đảo. Lập tức, sau lưng liền truyền đến xích sắt va chạm thanh âm. Tử Lương hai tay cũng không có bị trói chặt. Sở dĩ, hắn trực tiếp liền đem đầu của mình cái lồng đem xuống. Nơi này rất rõ ràng, là một chỗ nhà tù. Xem ra, có chút thời trung cổ cổ bảo bộ dáng. Bốn phía không có cửa sổ, vách tường ướt sũng, chỉ có một bên hàng rào cửa sắt có thể nhìn thấy. Bên ngoài là một đầu đồng dạng âm u hành lang, mà một tên ăn mặc áo chống đạn, cầm sót găn thủ vệ vừa vặn vững chãi cửa dùng xích sắt khóa lại. Thành thật một chút, hắn gào thét, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi, mà liền tại hắn tránh ra thân thể về sau. Tử Lương liền rất nhức cả trứng nhìn thấy hành lang đối diện cái kia cửa nhà lao về sau. Harley Quinn chính rất vui vẻ nện bước vui sướng bước chân. Ở bên trong một bên tản bộ, một bên hừ hừ lấy tiểu khúc đâu. Huy, Tử Lương ồn ào hột cuống họng. Ngươi nhìn rất vui vẻ à. Quinn sững sờ, lúc này mới nghiêng đầu lại. Sau đó một mặt mộng bức nhìn xem Tử Lương. Trôi qua có 2 giây, hoa, Quinn hưng phấn vừa gọi gọi. Tử Lương, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Tử Lương nhếch mắt con ngươi. Ta mới vừa rồi bị bắt vào tới. Ngươi không nhìn thấy? Quinn gật gật đầu, lộ ra rất hưng phấn. Không nhìn thấy. Tương đương rốt cục muốn gặp được ta tiểu pudding. Trời ạ, ngươi nói ta hôm nay mặc như thế nào? Ta có phải hay không hẳn là cái kia đại hào truy loại hình? Dạng này có thể để cho ta càng thêm có nữ nhân vị. Người thật giống như đối với nữ nhân vị có cái gì hiểu lầm đi. Tử Lương không thể làm gì thở dài. Quinn gia hỏa này bây giờ nhìn lại đã hoàn toàn trở về đến cái kia điên thằng hề nữ trạng thái. Tốt, đừng làm rộn, ta cảm thấy có vấn đề. Tử Lương thử nhường Quinn thanh tỉnh một điểm. Vấn đề gì? Quinn hỏi. Ta cảm thấy nơi này phải cùng ngươi tiểu pudding không có quan hệ gì. Mặc dù không biết vì cái gì đám người này đều vẽ lấy loại kia hóa trang, nhưng là bọn hắn thậm chí ngay cả ngươi cũng không biết, thậm chí còn đem ngươi nắm chặt loại địa phương này tới. Cái này không quá hợp lý. Ha ha, Quinn cười nói. Ngươi không hiểu, cái này chắc chắn là ta tiểu pudding muốn cho ta một kinh hỉ. Ngươi nhìn, cái này nhà tù, âm u, khủng bố, tương đương hắn chắc chắn là quá lâu không có nhìn thấy ta. Muốn cùng ta chơi một điểm không giống nhau lắm play, ví dụ như roi, xiềng xích cái gì. Nói xong, Quinn vậy mà thoáng cái liền đắm chìm trong chính mình trong ý dâm. Tử Lương khổ đại cừu thâm vỗ một cái trán của mình. Tốt a, ta không phải muốn đánh nhiễu ngươi những cái kia kỳ kỳ quái quái kỳ vọng. Bất quá, nếu như một hồi ngươi phát hiện có cái gì cùng ngươi kỳ vọng không giống, xin nhờ trước đừng phát điên, nghe ta chỉ thị hành động, được chứ? Tốt tương đương, tốt tương đương, Quinn đáp ứng nói. Bất quá Tử Lương biết rõ, nữ nhân này căn bản là không có nghe chính mình nói cái gì. Đúng lúc này, lạch cạch tương đương, lạch cạch tương đương, trong hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân. Sau đó, vừa rồi cái kia thủ vệ liền xuất hiện. Ngươi, còn có ngươi, đều thành thật một chút. Thủ lĩnh nói, muốn gặp các ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.